Hệ thống huyết tộc, chương 283, bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lính bảo vệ lối vào cổng tiếp tục đưa tay về phía học viên, mặc dù cậu ấy đã nói rõ danh tính của mình là Pio Blank, nhưng họ là những binh lính chứ không phải nhân viên của trường. Sau khi thực hiện cuộc gọi hỗ trợ, một lúc sau, Hayley cùng với ba người lính khác ở bên cạnh bước vào phòng. Hai tay của Pio vẫn giơ lên trên đầu, chúng đang run lên rõ ràng. Đây không phải là sự chào đón mà cậu ta mong đợi. Sau khi mất tích khoảng một tháng, cậu ta nghĩ rằng sự trở về của mình sẽ được chào đón, có lẽ cậu ta sẽ được đối xử như một vị vua trong vài ngày, nhưng thực tế đã ập đến với cậu ta và cho cậu ta thấy hoàn toàn không phải như vậy. Các anh có thể hạ súng xuống được không? Các anh không thấy là đang hù dọa cậu ta sao? Hayley nói, cô biết rằng ở phía bên kia của cánh cổng, họ sẽ có những kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa ai đó quay trở lại căn cứ. Trên đường đến đây, cô ấy nghe được một số thông tin rằng người vào cổng tự xưng là học viên. Nếu cậu ta đưa ra thẻ ID của học viên căn cứ quân sự, thì họ sẽ cho phép cậu ta đi qua. Điều duy nhất là, điều này hóa ra khá bất ngờ. Khi bước vào phòng, cô ấy đã bán tín bán nghi về người vừa trở về là ai đó từ cuộc thám hiểm cổng cam. Có lẽ là một học viên đã bị bỏ lại, nhưng thay vào đó, đó thực sự là một người từ hành tinh cổng xanh ban đầu từ cuộc thám hiểm đầu tiên. Người duy nhất được xác nhận là mất tích chứ không phải đã chết là Pio. Tuy nhiên, cậu ta đã trở lại và thậm chí còn mang theo ID học viên của mình. Khi cân nhắc về vấn đề này, cô ấy tiến lại gần cậu học viên hơn và bây giờ đang ở một khoảng cách mà cô ấy có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cậu bé. Mặc dù cậu ta được bao phủ bởi những gì trông có vẻ là bùn và mồ hôi, cô ấy nhận ra rằng có điều gì đó rất lạ. Cuối cùng khi ý nghĩ đó hiện lên trong đầu, cô ấy gần như đánh rơi chiếc máy tính bảng trên tay. Pio Blank, Hayley hỏi với một giọng khó hiểu. Đúng vậy, nhưng làm thế nào mà cô biết tên của em? Tôi không nghĩ rằng cô đã chú ý đến em nhiều như vậy. Pio đáp lại với một chút ửng hồng trên khuôn mặt của mình. Hayley là một giáo viên xinh đẹp và cô ấy là bác sĩ duy nhất cho các học viên năm nhất. Mặc dù cô ấy gặp qua rất nhiều học viên, nhưng cô ấy không thực sự trực tiếp dạy bất kỳ ai trong số họ. Trong số 500 cái tên xung quanh khuôn viên trường, cậu ta khá ngạc nhiên khi cô ấy nhớ ra cậu ta. Điều này khiến cậu ta hiểu lầm và cảm thấy đặc biệt về cuộc gặp gỡ này. Học viên này có phải là người giả mạo không? Hay kẻ mạo danh là kẻ ở trong căn cứ của chúng ta? Hayley nuốt nước bọt trước suy nghĩ này. Cô ấy lý luận rằng người hiện đang ở trường rất có thể là học viên giả mạo. Nếu ai đó cố gắng xâm nhập vào căn cứ thì kẻ thứ hai xuất hiện một tháng sau rất có thể sẽ được coi là người thật. Vẫn, để đề phòng, cậu học viên bị còng hai tay sau lưng, một người lính áp giải cậu ta để thẩm vấn. Chờ đã, em cam kết với cô. Chính là em ạ, cô có thể kiểm tra thẻ ID của em. Pio bắt đầu la hét, các người có thể thấy đó là em trên hồ sơ đúng không? Các ngài đã có hình của em rồi. Tại sao các ngài lại làm thế này? Cậu ta tiếp tục khóc, đó là vấn đề. Hayley lẩm bẩm một mình, có một người giống hệt cậu. Trong khi chờ đợi, Hayley ngay lập tức đến thông báo cho Nathan và gọi một cuộc họp khẩn cấp. Bị còng không phải là một cảm giác tốt đẹp chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pio bắt đầu tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra khi cậu ta đi vắng. Có phải thế giới đột nhiên trở thành một chế độ độc tài trong thời gian cậu ta vắng mặt? Toàn bộ nơi này đã được tiếp quản bởi Doki rồi sao? Tuy nhiên, cả hai điều này đều không thể xảy ra. Nếu không, cậu ta đã có thể nghe tất cả về nó ở hành tinh Kaladi. Mình nghĩ mình thà tiếp tục ở trong sa mạc còn hơn bị đối xử như thế này. Pio tiếc nuối than thở trong tâm trí. Điều gì đến ngay sau đó đã khiến cậu ta thay đổi suy nghĩ. Ngay sau khi cửa phòng thẩm vấn được cho là đã được mở ra, cậu ta được chào đón bằng một bữa ăn đầy đủ, món tráng miệng và thậm chí là một chiếc giường sang trọng ở một địa điểm. Cậu ta không biết rằng trường học có một nơi như vậy. Đôi mắt của Pio dán vào thức ăn, cậu ta đã không được ăn một bữa thích hợp trong nhiều ngày khi đang đi qua sa mạc. May mắn cho cậu ta, khi cậu ta đến, cậu ta đã mạo hiểm đi theo một hướng nhất định, và ngay khi cậu ta nghĩ rằng mình sắp ngất đi vì đói thì cậu ta bắt gặp một nhóm du hành. Họ hộ tống cậu ta đến một nơi trú ẩn gần đó, tuy nhiên, tin xấu là nơi trú ẩn đó không thuộc sở hữu của quân đội mà thay vào đó là một phe phái. Sau khi những người du hành vui lòng chăm sóc và cho cậu ăn trong một đêm duy nhất, Pio được để lại để sống sót một mình. Cậu ta đã làm việc chăm chỉ trong thời gian ở nơi trú ẩn và thu được nhiều tín dụng nhất có thể. Cuối cùng, cậu ta đã có thể mua một bản đồ. Đây là thời điểm nhiều tin xấu ập đến, khoảng cách giữa nơi trú ẩn mà cậu ta đang ở và nơi cậu ta phải đến là khá xa. Nếu chỉ có một mình, cậu ta vẫn không chắc mình có thể đối mặt với những con quái thú mà cậu ta sẽ gặp trên đường đi. Đây là lý do tại sao cậu ta tiếp tục làm việc chăm chỉ và kiếm được nhiều tín dụng hơn nữa. May mắn cho cậu ta, khả năng sao chép bất kỳ loại Beast Weapon nào của cậu ta khá hữu ích. Nó cho phép cậu ta kiếm được các khoản tín dụng cần thiết và cuối cùng thuê một đội hộ tống nhanh hơn những người bình thường. Bây giờ, cậu ta cuối cùng đã quay trở lại. Nhưng, trong suốt thời gian đó, cậu ta không bao giờ tiêu tiền của mình cho một bữa ăn ngon. Nước dãi không ngừng rơi ra khỏi miệng khi cậu ta nhìn chằm chằm vào thức ăn trước mặt. Anh có thể mở khóa cho cậu ta ngay bây giờ. Một giọng nói trầm vang lên trong phòng. Sau khi nghe thấy âm thanh của một người khác ở nơi này, ánh mắt cậu ta dần rời khỏi đồ ăn khi quay đầu sang hướng khác. Bây giờ cậu ta đang nhìn chằm chằm vào vị tướng 52, đúc. Gì, tại sao không phải là Nathan? Pio nghĩ, thông thường, là năm nhất mọi vấn đề liên quan sẽ được giao cho ông ấy. Bây giờ trước khi chúng tôi để cậu thưởng thức cho bữa ăn ngon này, tôi cần cậu kể cho tôi mọi chuyện đã xảy ra. Đúc hỏi, đúc có tai mắt khắp trường. Nó cũng bao gồm việc một số binh lính lấy thông tin từ đây và đó. Sự cố về những gì xảy ra trong phòng cổng đã đến tai ông ta mặc dù Hayley đã chỉ thị rằng không ai được tiết lộ bất kỳ thông tin này cho học viên. Thông tin có thể không bị dò dỉ ra bên ngoài, nhưng nó vẫn đến được với Đúc. Vì lý do nào đó, linh cảm mách bảo ông ta rằng có điều gì đó không ổn trong tình huống này, đây là lý do tại sao ông ta lại có hứng thú bất thường với chuyện này. Có lẽ kẻ xâm nhập có liên quan đến Pure. Kể từ khi họ chọc giận Chu Dream, Đúc đã nổi nóng vì tình huống đó. Lúc này ông ta có một mối hận rất lớn với Pure. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ mặc áo choàng trắng từ trước bước vào phòng và làm công việc thường ngày của mình. Trong khi cha hỏi, cô ấy có thể biết được Pio có nói dối hay không? Sau khoảng 30 phút không ngừng truy vấn, miệng Pio trở nên khô khốc khi kể lại tất cả những gì đã xảy ra với cậu ta trong tháng trước. Mọi lời cậu ta nói cho đến nay đều là sự thật, họ thậm chí còn xác nhận được rằng cậu ta là học viên thực sự. Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến Đúc bận tâm. Vì vậy, cậu đang nói rằng cậu chưa bao giờ nhìn thấy Doki. Cậu thật sự chắc chắn về điều đó. Đúc hỏi, thành thật mà nói, trí nhớ của tôi rất mờ, nhưng tôi chắc chắn sẽ nhớ về một cuộc tấn công của Doki. Vì vậy, không, tôi đã không nhìn thấy Doki. Pio trả lời, các báo cáo được đề cập trở lại sau đó không khớp. Ban đầu, họ cho rằng Doki đã giết chết hoàn toàn nhóm 5 người của Ben. Hai trong số các thi thể được tìm thấy gần nhau, và sau đó, hai thi thể khác được phát hiện. Mặc dù họ cách xa những người còn lại trong nhóm, nhưng Pio được cho là đã chết vào thời điểm này. Suy đoán ban đầu là ba trong số 5 người đã trốn thoát khỏi Doki, và đó là lý do tại sao cơ thể của họ có một khoảng cách khá xa. Bất chấp những nỗ lực của họ, họ vẫn bị giết. Tuy nhiên, bây giờ Đúc đã nghĩ về nó nhiều hơn, khoảng cách giữa những nơi các thi thể được tìm thấy không có ý nghĩa. Doki lẽ ra có thể giết cả hai học viên đó ngay lập tức. Nếu điều đó xảy ra thì Pio chắc chắn sẽ nhớ một sự kiện như vậy. Có lẽ cái chết của hai người kia không liên quan đến Doki chút nào. Cảm ơn, bây giờ bạn có thể thưởng thức bữa ăn của mình. Hãy thoải mái trong căn phòng này, cậu sẽ ở đây một lúc. Đúc nói khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Chờ đã, ông ấy nói tôi sẽ ở đây một lúc. Khi Pio nói ra những lời này, hai người lính đã đứng trước cửa và chặn lối ra. Quá trình lựa chọn để quyết định học viên nào sẽ tham gia sự kiện quân sự liên khu vực đã được quyết định. Trong lớp của Logan, họ vừa chọn xong các ứng viên, bản thân Logan cũng đã được chọn cho trận đấu chế tác. Vì không có thợ thủ công nào nổi tiếng trong lớp của cậu ấy công khai tình nguyện cho vị trí này. Có một vài người nghĩ rằng đáng lẽ cậu ấy nên tham gia vào giải đấu đối kháng, nhưng cậu ấy từ chối họ, nói rằng chiến đấu không làm cậu ấy hứng thú. Đúng lúc lớp học sắp tan học, bốn người lính đột một bước vào phòng. Chúng tôi ở đây để tìm học viên được gọi là Pio Blank. Một trong số họ thông báo khi họ quét khu vực. Sau khi phát hiện mục tiêu, những người lính đã di chuyển đến nơi Pio đang ở, không có thời gian để phản ứng và Peter không biết phải làm gì. Bây giờ chỉ cần làm theo. Logan thì thầm với cậu ta. Những người lính ngay lập tức đặt cả hai tay của Peter ra sau lưng trước khi còng cậu ta lại. Hai trong số những người lính đã giữ tay Peter khi họ hướng dẫn cậu ta ra khỏi phòng. Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, Logan đưa tay ra và nắm lấy Peter. Các anh đưa cậu ta đi đâu vậy? Và vì lý do gì? cậu ta không làm gì sai cả, Logan thốt lên. Buông cậu ta ra, hay là tôi bắt cậu buông ra. Nhóc con, người lính trả lời cậu ấy. Đây là lệnh trực tiếp của Đại tướng Đốc. Nếu cậu quyết định cản trở nhiệm vụ của chúng tôi, thì chúng tôi có quyền trừng phạt cậu. Logan ngập ngừng thả tay áo Peter, nhưng trước đó đã để một trong những con nhện của mình chui vào ống tay áo của Peter. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Logan nhìn Peter bỏ đi cùng những người lính, cậu ấy có một suy nghĩ trong đầu. Cậu ta đã bị bắt. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.